Thần Thâu Quỳnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Dứt lời, Tào Hạo hét lớn một tiếng. Xách đao xông lên, Thủy Khanh Y đứng bất động. Cho đến khi hắn đến gần, nàng phất hai dải lụa đỏ ở trong tay áo ra. Một dải quấn lấy đại đao của Tào Hạo, một dải đánh vào mặt hắn. Tào Hạo chuyển hướng bước chân, bay vút lên né tránh. Vừa ổn định bước chân, hắn trực tiếp cảm nhận được một luồng gió quất thẳng vào mặt. Một cây chủy thủ đâm vào vai của hắn, phập vũ khí sắc bén đâm rách da thịt. Thủy Khanh Y rút chủy thủ ra, buông hai tay xuôi ở bên người. Máu tươi chảy theo chủy thủ nhỏ xuống mặt đất, mặt tướng bái kiến thái úy. Tào Hạo đúng là một hán tử, dám đánh cực dám chịu thua. Chúng đại thần ở trong đại điện kinh ngạc vẫn chưa hoàn hồn. Đây chính là công chúa chỉ biết công phu mèo cào trong lời đồn đại ư, vậy thì bọn họ có thể đi tự tử rồi. Ánh mắt của Lệnh Quý Phi lóe lên, đáy mắt giấu kín vẻ nham hiểm, nhìn nữ tử y phục màu đỏ kia, phát ra nỗi hận thấu xương. Tướng quân, mau đứng lên, sau này còn phải thỉnh giáo nhiều hơn. Thủy Khanh Y rất hài lòng với hiệu quả của việc khiếp sợ nàng. Nàng xoay người, y phục màu đỏ tung bay. Mặt mày lạnh tanh nhìn đại điện, lạnh lùng nói, còn có người nào không phục, mau tới để ta tế đao. Đã quá lâu nó không uống máu, cũng bị cùn rồi. Mọi người thấy nàng nghiêm túc lau chùi chủy thủ dỉ máu. Lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng, nhìn chằm chằm mũi chân, không dám lên tiếng. Nếu các ngươi đã không có dị nghị, vậy thì lần sau, kẻ nói huyên thuyên bị bổn cung nghe thấy, sẽ bị tế đao. Đáy mắt Thủy Khanh Y thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, nàng đổi giọng, hướng về phía Thủy Triệt, nói, vết thương ở chân của nhi thần chưa khỏi, nên sẽ không tham gia dạ tiệc, kính xin phụ hoàng chuẩn tấu. Được, Thủy Triệt càng nhìn càng yêu thích nữ nhi này, đáy mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Đảo mắt nhìn đám đại thần đến một cái dám cũng không dám thả kia. Ông cảm thấy phải ra oai phủ đầu bọn họ. Nếu không bọn họ đều không biết rõ thân phận. Trong lúc Thủy Khanh Y xoay người, nàng nghe được một tiếng nói lời biếng vang lên. Phụ hoàng, nhi thần bận rộn chính vụ, cho nên nhi thần cũng không tham gia dạ tiệc. Nói xong, không đợi Thủy Triệt đáp lời, hắn xoay người rời đi. Thủy Khanh Y nhìn thấy cái liếc mắt có hàm ý của hắn. Nàng bĩu môi, bước ra khỏi điện thái cực. Đi đến khúc cua thì trông thấy Thủy Minh Hách đang dựa vào cột đá. Không tập trung nói, thật chậm, Thủy Khanh Y mím môi, nhíu chặt chân mày biểu thị rằng nàng không vui. Kỳ hận bổn vương sao? Thủy Minh Hách hài hước cúi người nhìn đồng tử của Thủy Khanh Y. Nhìn hình ảnh gương mặt tuấn tú của hắn phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc kia. Nụ cười trên mặt càng trở nên không đàng hoàng. Quả nhiên chỉ có tiểu nữ nhân mới khó nuôi dạy. Đầu Thủy Khanh Y đầy hắc tuyến. Nếu có người nói, ta dành chén cơm của ngươi. Quay đầu, lại giống như huynh đệ tốt với ngươi. Tựa như không có chuyện gì xảy ra. Kề vai sát cánh vui vẻ trò chuyện. Nàng tự hỏi, nàng không làm được. Tiên vương còn thiếu một câu. Ngược lại bổn cung cảm thấy rất xứng với ngươi. Thủy Khanh Y trả lời lại một cách mỉa mai. Tiểu nhân khó nuôi dạy cũng, chấm, khá hợp với hắn đấy. Tiểu nhân sao? Thủy Minh Hách ngoẹo đầu, cười càng yêu nghiệt hơn. Đôi tay của hắn dò lên hông của Thủy Khanh Y, còn chưa chạm đến, hốc mắt đau xót, chua xót, tê dần, hắn biết mình bị đánh dấu rồi. Đừng, lần sau chúng ta không đánh vào mặt được không? Trừ gương mặt lừa tiểu cô nương này của bổn vương ra. Ngươi không thể xuống tay được. Nếu bị hủy, sau này bổn vương sẽ quân lấy ngươi. Thủy Minh Hách che khuôn mặt tuấn tú nho nhã của mình. Đau lòng móc bình sứ từ trong ngực ra sức thuốc. Thủy Khanh Y thấy rõ bình sứ trong tay của hắn. Khóe miệng khẽ co quắp. Hắn lại có dự tính trước. Chuẩn bị sẵn mang theo bên người. Trừ gương mặt này của ngươi ra. Không còn chỗ nào đáng để cho bổn cung đánh. Thủy Khanh Y cười lạnh. Thủy Minh Hách từ nhân viên ba không. Bị nàng chính thức quy thành kẻ địch tam đẳng, tất nhiên không cần nói khách khí. Tiên vương còn nợ bổn cung khế ước mua bán nhà. Khi nào thì ngươi trả lại cho bổn cung hả? nghĩ tới khế ước mua bán nhà đại phát tài ngày đó. Trong lòng nàng thật không nỡ buông tha, Thủy Minh Hách đang sức thuốc thì dừng tay lại, cười không đứng đắn, nói, không đưa, ngươi đừng quên chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Thủy Khanh Y nâng chán, dáng vẻ này của bọn họ, giống sao, không đưa cũng được, nghe nói đại tiểu thư Mộ gia nhìn trùng áo xanh trong lâu của ta. Thiếu nam nhân nên rất cô đơn, nếu ta ném ngươi cho bà ta, chắc chắn bà ta sẽ mở mấy gian cửa hàng nhỏ cho ta. Thủy Khanh Y nhắc nhở Thủy Minh Hách, ta không thể không phế ngươi trên tay. Thủy Minh Hách nghĩ đến thảm cảnh của Sở Mộ Cần, ngón tay run một cái, thiếu chút nữa tự đâm mù mắt mình, vội vàng nói, đừng, đây không phải là bổn vương tính toán bảo quản giúp ngươi mấy ngày sao? Đưa cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải mời bổn vương ăn bữa cơm. Thủy Khanh Y nắm thật chặt nắm đấm tay, nhịn được nỗi kích động muốn đánh chết hắn. Nàng rất muốn vặn đầu của hắn ra xem bên trong có cấu tạo gì. Ở đâu có chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế với nàng xong. Giờ còn muốn nàng mời ăn cơm chứ? Được, Thủy Khanh Y đổi ý, sảng khoái lên tiếng. Mũi chân bước về phía ngoài hoàng cung. Thủy Minh Hách nhìn dáng người uyển chuyển như chim yến kia. Khóe miệng kéo lên hình vòng cung, theo sát đến phố đông phồn hoa. Thấy Thủy Khanh Y vừa đi vừa nghỉ, xuyên qua đám người, hoàn toàn không có ý tìm nơi dừng lại. Thủy Minh Hách vuốt mồ hôi trán, giống như xách nàng ra ngoài, chạy thẳng tới quán rượu, nhanh bắt kịp, trong lúc hắn đang mê mẩn đứng trước cửa quán, giọng nói lạnh lùng của Thủy Khanh Y vang dội bên tai. Hắn đuổi theo ngay lập tức, thì trông thấy nàng đang đứng ở trước sạp bày vằn thắn. Ngây ngốc làm gì, ngươi muốn ăn mì gạo hay vằn thắn? Thủy Khanh Y hít sâu mùi vị đã lâu không gặp, cảm giác thèm ăn hoàn toàn bị dụ ra. Ở đây sao? Thủy Minh Hách chưa hoàn hồn. Nàng chen tới chen lui ở trong đám người, chính là vì muốn mời hắn ăn một bát, đồ ăn nghèo nàn này sao? Hắn nhìn chung quanh, còn có côn trùng không rõ đang bay loạn khắp nơi. Trên bàn gỗ hiện đầy vết bẩn màu đen, bị dính mỡ nên ánh lên, chỉ nhìn thôi đã không muốn ăn. Đương nhiên Thủy Khanh Y biết suy nghĩ trong lòng hắn, đầu tiên là vì muốn độc ác chỉnh hắn, thứ hai là vì vằn thắn ở nơi này quả thật không tệ. Mấy lần đi ngang qua đều đông như chảy hội, hôm nay chắc là do chưa tới thời gian dùng bữa, cho nên chỉ có lẻ tẻ mấy người. Thủy Khanh Y không nói nhảm, nhận lấy vằn thắn nóng hổi mà ông chủ đưa tới, tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, cầm đũa gỗ thổi hơi nóng phù phù rồi ăn, thực sự rất ngon ư. Thủy Minh Hách nhìn vẻ mặt thèm ăn của nàng, vằn thắn nóng đến nỗi không ăn được, vậy mà nàng cũng nhét vào trong miệng, không ngừng thổi khí nóng, tay cũng không nhàn rỗi quạt gió giải nhiệt. Thủy Khanh Y hoàn toàn không nói được, chỉ có thể gật đầu, trong miệng nóng không nuốt xuống được, nhưng vị ngon kích thích vị giác, hoàn toàn không chịu phun ra, hà hơi không có hình tượng chút nào. Thủy Minh Hách nuốt khô một ngụm nước miếng, cũng ngồi xuống ở bên cạnh nàng, cầm đôi đũa ở một bên lên, với vào trong bát của nàng gắp một miếng nếm thử, xem có biểu hiện mỹ vị như nàng hay không. Nhưng sau một khắc, mặt hắn đen như mực, nóng nảy bỏ đũa xuống. Thủy Khanh Y thấy trong bát có nhiều thêm một đôi đũa, trong mắt quay tít một vòng, há mồm, vằn thắn bốc hơi nóng ở trong miệng rơi lột bột vào trong bát. Ngay cả sợi mì gạo lẫn vào cũng đang nổi lềnh bềnh ở trong vằn thắn. Thủy Minh Hách kinh ngạc đến mức con ngươi sắp rơi ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào sợi mì gạo rắt trên môi đỏ của nàng. Dưới ánh nắng mặt trời, tản ra tia sáng chói mắt, giống như đang thị uy với hắn. Sắc mặt của Thủy Minh Hách tái xanh, cạch một tiếng, hắn quẳng đôi đũa xuống, giọng điệu không vui, nói, không phải ngươi muốn mời ta ăn sao? Đúng là ta muốn mời ngươi ăn, nhưng không mời ngươi ăn trong bát của ta. Ngươi không biết trên đũa có nước miếng của ngươi sao? Muốn làm ta buồn nôn, làm hỏng khẩu vị của ta để trả thù hả? Là người có thân phận, phải có văn minh, hiểu không? Mắt Thủy Khanh Y trợn trắng, tiếp tục ăn vằn thắn thơm ngào ngạt. Da mặt của Thủy Minh Hách co rút mạnh, nước miếng hả? Ghê tởm hà, nên nói câu này với nàng mới đúng chứ. Nữ nhân, đây là nước miếng của ngươi. Nói xong, Quỷ Minh hét chỉ vào chất lỏng đáng ngờ vẫn đang lóe lên ánh sáng óng ánh trong suốt ở bên trên cái bát. Chẳng lẽ ngươi dùng bữa mà đũa không dính nước miếng sao? Thủy Khanh Y nhìn ánh mắt ngớ ngẩn của Thủy Minh Hách một cái. Lại tiếp tục ăn, Thủy Minh Hách tức giận suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cổ khô khốc, nghẹn một hồi lâu không nói ra được câu nào. Nghĩ đến lần dành ăn ở Mân Thành, hắn toát mồ hôi lạnh. Tại sao hắn lại quên nữ nhân này đáng ghét tới mức nào cơ chứ? Thủy Minh Hách thấy nàng ăn được kha khá rồi, hắn cũng gọi là một bát. Nhìn vần thắn tỏa ra hơi nóng ở trước mặt, Thủy Minh Hách chậm rãi thổi nguội, đang định bỏ vào trong miệng thì thấy một vật không rõ rơi vào trong vần thắn. Cực kỳ chói mắt, Thủy Khanh Y, Thủy Minh Hách cắn răng nghiến lợi nhìn lá rau phía trên vần thắn. Nâng mắt nhìn thì thấy Thủy Khanh Y đang vỗ bụng với vẻ mặt thỏa mãn. Hắn còn tinh mắt nhìn thấy từng chấm nhỏ nước miếng đang vẩy về phía bát của mình. Hà, Thủy Khanh Y phản ứng chậm, thấy Thủy Minh Hách đang giận dữ nhìn nàng, cười ha hà, mỉa mai, ngươi mau ăn đi, ta ăn no rồi nên không cần nữa. Mùi vị của nơi này thực sự rất ngon, ngon hơn nhiều so với đồ ăn trong cung. Nói xong, dưới cái nhìn soi mói của Thủy Minh Hách, nàng dùng đầu lưỡi liếm thức ăn thừa dắt trên hàm răng. Dùng ngón út nhét vào trong khẽ răng rồi lôi ra, dửng dưng bắn ra ngoài. Bay theo đường thẳng dính lên khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của Thủy Minh Hách. Rầm, Thủy Minh Hách nghiêng đầu né tránh, không thể nhịn được nữa. Hắn đá đổ băng ghế, u ám nhìn chằm chằm Thủy Khanh Y, cái quái gì thế hả? Nếu ngươi là kẻ thù của ta, ngay cả đống cặn bã của ta cũng coi ngươi là kẻ địch. Lần sau đừng để ta mời ngươi ăn cơm, không, sau này gặp mặt cũng không cần chào hỏi thân thiết. Ta sợ lần sau không biết sẽ là thứ gì dính trên mặt ngươi đâu. Thủy Khanh Y hất cằm lên nói lan man, coi như Thủy Minh Hách trông thuận mắt, chỉ là, chật chật, tầm nhìn không tốt, ai nói chúng ta là kẻ thù. Thủy Minh Hách nghe xong, cúi đầu bật cười, hơi nóng trong chén phả lên làm mặt của hắn hồng nhuận như nước. Như hoa đào tháng ba, Thủy Khanh Y hơi không hiểu ý tứ của hắn. Không phải lần trước hắn đã công khai muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với nàng sao? Lời nói ở Thái Bạch Lâu, chẳng lẽ ngài mau quên như vậy? Thủy Khanh Y híp mắt tỏ ra nguy hiểm nhìn chằm chằm Thủy Minh Hách. Giống như hắn gật đầu một cái, thì nàng sẽ vặn đầu của hắn xuống. Y nhi, ngươi hiểu lầm ý của bổn vương rồi. Thủy Minh Hách duỗi đầu ra, chỉ cách Thủy Khanh Y một khoảng bằng ngón tay, đùa giỡn nói. Còn có một loại phương pháp, vì sao ngươi không nghĩ đến chứ? Ngươi không muốn hợp tác với bổn vương, vậy thì bổn vương sẽ đơn phương hợp tác với ngươi. Chỉ cần cưới được ngươi, không phải là cái gì cũng có sao. Nếu quả thực không được, vậy thì bổn vương chịu uất ức một chút, làm nam hậu để ngắm cũng được. Thủy Khanh Y im lặng, còn có người không biết xấu hổ hơn hắn sao? Ngươi muốn giành nam nhân với ta hả? Thủy Khanh Y ung dung vắt chân, cười như không cười nhìn nam nhân vẫn đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình. Thủy Minh Hách đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đào hoa phủ một tầng hơi nước, liếc xéo Thủy Khanh Y, nhìn từ trên xuống dưới. Đánh giá, ta cảm thấy thực ra Bách Lý Ngọc không nên nhìn chúng ngươi mới đúng. Ừ, nên nhìn chúng ngươi sao? Thủy Khanh Y trơ mặt gật đầu, điều đó cũng đúng. Mỹ danh của bổn vương truyền khắp thiên hạ, người ái mộ đã vượt qua giới hạn về giới tính, đó cũng là điều bình thường. Vẻ mặt của Thủy Minh Hách đắc ý, hiển nhiên là rất hưởng thụ. Nhưng lại giả bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, bày tỏ hắn cũng gặp phải nhiều rắc rối. Con trai, ngươi nên đi xem mặt, Thủy Khanh Y đập bàn, nàng cảm thấy mình nên tác hợp hắn với Bắc Phiên Trần. Hai yêu nghiệt ở cùng nhau. Có bao nhiêu tình đây? Ban nãy vừa gặp phụ hoàng rồi. Thủy Minh Hách không hiểu nhìn Thủy Khanh Y, hai mắt Thủy Khanh Y rực sáng. Thì ra hắn nhìn chúng phụ hoàng, trong đầu tự động mơ mộng hình ảnh kích thích giật gân kia. Lỗ mũi nóng lên, Thủy Khanh Y lập tức ngửa đầu bịt mũi, đáy mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng vẫn cố đè xuống mũi mạnh hơn. Trịnh trọng nói, khẩu vị của ngươi quá nặng. Hà, mặc dù hậu thế không dung tha cho tình yêu của các ngươi, không được người đời chấp nhận, nhưng ngươi phải tin rằng thế gian có chân ái. Mặc dù phụ hoàng và ngươi là máu mủ, ở trước mặt chân ái có vẻ quá nhỏ bé, nhưng ta sẵn sàng ủng hộ ngươi. Hai mắt Thủy Khanh Y tỏa ra ánh sáng, nghĩ đến Mỹ Nam mà nàng len lén vẽ ở trong tập sách nhỏ. Hiện giờ có thể thêm vào một đoạn tình tiết mà cảm thấy kích động. Đến lúc đó để cho người ta vẽ ra, biên soạn thành câu chuyện tình yêu đẹp, kinh thiên động địa, đoán chừng sẽ rất được các tiểu cô nương yêu thích, có thể kiếm được một khoản lớn. Đầu Thủy Minh hét đầy hắc tuyến. Hắn cảm thấy có vô số con quạ đen đang bay qua đỉnh đầu. Chào ôi, ngươi có rình xem nữ nhân trong hậu viện của ngươi có bí mật gì hay không? Thủy Khanh Y hoàn toàn rơi vào dáng vẻ bị tiền lấp đầy mắt. Đáy mắt lóe lên ký hiệu của đồng tiền. Nàng dự định mở một gian buôn bán chuyện bát quái. Tân bí sử trong đại trạch không muốn người ta biết, nhất định sẽ rất sôi nổi. Thủy Khanh Y, bổn vương bị ổi như ngươi nói sao? Cả ngày giở trò nhìn trộm sao? Thủy Minh Hách cảm thấy lòng tự tôn của hắn bị tổn thương. Sắc mặt không vui trừng mắt nhìn Thủy Khanh Y có chút hậm hực. Không thú vị đứng dậy, xoay người định rời đi, ngươi còn chưa trả tiền. Thủy Minh Hách nhìn nữ nhân nghênh ngang rời đi kia, hô lên, ngươi chi tiền, tại sao? Thủy Minh Hách kinh ngạc hỏi. Không phải là mời hắn ăn sao? Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Sau khi chết sẽ xuống địa ngục A thì chịu hình phạt tàn khốc. Nể mặt ngươi, nên ta đã giao bạc cho ngươi để chi vào việc cần làm. Cũng coi như là làm một chuyện tốt, lấy công đền tội, có thể tránh được hình phạt của địa ngục A thì. Thủy Khanh Y nghiêm túc nói. Sau đó khoát tay áo, ra vẻ không cần cảm tạ ta. Nghênh ngang rời đi, trên đời còn có người vô sỉ hơn nàng ta sao? Thủy Minh Hách nghiến răng kèn kẹt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thủy Khanh Y, đáy mắt hận không thể phun ra hai quả cầu lửa. Xuyên thủng nàng, Thủy Khanh Y nghĩ đến vẻ mặt tái xanh của Thủy Minh Hách. Tâm tình rất vui vẻ, nàng trở về tầm cung, trông thấy lãnh vụ đang đi qua đi lại ở trong điện. Chủ tử, Hách Liên Tầm muốn gặp ngài. Hẹn gặp ở mộ gia, lãnh vụ không biết là tin tốt hay tin xấu. Chủ tử muốn đến cửa gặp hắn, không ngờ hắn đã tìm tới cửa. Đi, Thủy Khanh Y không chút do dự, quay mũi chân, trực tiếp phá cửa sổ nhảy ra, đi về phía mộ phủ. Lãnh vụ mím môi, thu thập một chút lễ vật rồi đi theo ở phía sau. Đến mộ phủ, nàng trông thấy chủ tử đang bị chặn lại ở cửa ra vào. Chủ tử, làm sao vậy? Lãnh vụ nhìn Thủy Khanh Y đã bốc cao lửa giận. Không hiểu hỏi, tới cửa thăm hỏi nhất định phải tặng lễ. Còn lấy tiền bạc làm tiêu chuẩn, nếu không sẽ đóng cửa không tiếp. Trời đánh, hèn chi là nhà giàu. Còn có cái hố nào sâu hơn không? Vẻ mặt Thủy Khanh Y căm hận. Nàng còn chưa hỏi tại sao Hách Liên Tầm muốn mời nàng tới mộ phủ gặp mặt. Hóa ra là một cái bẫy chờ hốt bạc của nàng. Chủ tử, cần bao nhiêu? Lãnh vụ đau khổ nhăn trán nhìn lễ mọn trong tay mình. Đây là nàng dựa vào tiêu chuẩn quy định tặng lễ của Thủy Khanh Y mà mang theo. Không biết có đủ hay không? 500 lượng, nói đến đây, Thủy Khanh Y lại đau thắt cơ tim một hồi. Khốn khiếp, còn thu lệ phí theo từng thân phận khác nhau. May mà bọn họ không biết nàng là thái úy. Nếu không, sẽ là 1000 lượng, gấp đôi đó. Lãnh vụ thở phào một hơi, may mà nàng giấu một cây nhân sâm trong ngực, nếu không, không vào được cửa mà phải quay trở về cung, xây này ở bên ngoài chủ tử không tránh khỏi bị xem thường. Lão gia vừa mới thông báo, công chúa điện hạ vừa mới nhậm chức thái úy, cần nộp lễ vật là 1000 lượng, hộ vệ liếc mắt nhìn lễ vật ở trong tay lãnh vụ. Nhắc lại nguyên câu, Thủy Khanh Y khóc không ra nước mắt. Nàng nghĩ cái gì linh nghiệm cái đó, hận không thể tự tát vào miệng mình, không thể khuất phục quay đầu đi vì thế lực hung ác. Nàng không thể không vào cánh cửa này, Thủy Khanh Y rưng rưng, ý bảo lãnh vụ đưa lễ vật lên, Nàng nhớ ra là sắp đến giờ dùng bữa. Dù thế nào cũng phải ăn hết để bù lại đồ đã móc ra. Thủy Khanh Y được đưa đến bách hoa viên. Bên trong tất cả đều là những gốc cây trơ trụi. Một vài chiếc lá xanh cũng không có. Càng không nói đến hoa. Công chúa Giá Lâm, Thảo Dân không nghênh đón từ xa. Mong rằng công chúa chớ trách tội. Ngoài miệng Mộ Hải nói chớ trách tội. Nhưng ông ta lại đặt mông ngồi vững trên băng ghế. Không hề có ý muốn chào đón. Thủy Khanh Y cũng không so đo. Nhìn cái đầu béo tròn. Bụng bự ướn ra của Mộ Hải. Nàng cười nói, đâu có đâu có. Vừa thấy mặt Mộ Viên ngoại ngàn vàng khó cầu. Bổn cung nào dám trách tội. Ôi chao, đã nói với bọn chúng rằng không được thu phí của công chúa. Nhìn đám người này làm việc, đúng là không làm cho người ta bớt lo. Công chúa có thể tới Hàn Xá là vẻ vang cho kẻ hèn này. Nhất định phải xếp hàng ở hai bên đường chào đón. Nói xong, Mộ Hải dừng lại, cười sang sảng, lần sau công chúa tới. Nhất định phải thông báo trước cho Thảo Dân. Thủy Khanh Y siết chặt nắm đấm theo bản năng. Thầm mắng, lão hồ ly, không biết hách liên tầm tìm bổn cung có chuyện gì. Thủy Khanh Y nghĩ đến chính sự, không thừa hơi so đo với Mộ Hải. Nàng ngồi thẳng người nhìn vào hách liên tầm bên cạnh. Hách liên tầm ôn nhã cười một tiếng, nâng bình trà lên châm trà giúp Thủy Khanh Y, không nhanh không chậm nói. Công chúa, quốc sư xuất quan, ngài phải cẩn thận, người biết quán phú. Thủy Khanh Y bật thốt lên. Hách liên tầm gật đầu. Hắn đang định mở miệng thì bị giọng nói vang dội của Mộ Hải cắt ngang. Công chúa, bây giờ đã đến giờ dùng bữa. Ngài có thể ở lại dùng bữa không? Thủy Khanh Y vốn định ăn bù cả gốc lẫn lãi. Nhưng lúc này ý định lại đang ở trên người quán phú. Gật đầu một cái, sau đó ra hiệu bảo Hách Liên Tâm tiếp tục. Vậy xin mời công chúa chọn món ăn. Nói xong, Mộ Hải cười tít mắt dâng thực đơn lên. Thủy Khanh Y nghĩ thầm, Mộ Hải thiết đãi thật chu đáo, chuẩn bị thức ăn theo sở thích của khách, nhưng sau khi nàng nhận lấy thực đơn, nhìn món ăn đặc sắc trước mắt, thiếu chút nữa lật bàn. Cách chương.